nàng giải Thủy Nhược Nhan cửu thiên ám ma thuật thì chắc chắn nàng là người của Hắc Ám giáo hội rồi. Hơn nữa, địa vị của nàng cũng không phải là nhỏ. Đột nhiên, Long Nhất bỗng nghĩ đến một điều, Phong Linh cũng là Lam Phát Lam Mâu, mắt xanh tóc xanh, thoạt nhìn thì giống mỹ phụ này vài phần. Chẳng lẽ các nàng là quan hệ mẹ con? Nhưng Thủy Nhược Nhan cũng gọi mỹ phụ này là mẫu thân, vậy chẳng phải Phong Linh cùng Thủy Nhược Nhan là quan hệ tỷ muội sao? Long Nhất vừa nghĩ đến đây, trong đầu không khỏi nổi lên một loại quái cảm không nói nên lời. Hắn cũng hiểu ra tại sao Thủy Linh lung nghĩ ra mọi biện pháp tách con mình ra khỏi nữ tử này. Tốt lắm, Nhược Nhan, tư chất của con thông minh như cha con vậy. Mỹ phụ vui mừng vuốt ve khuôn mặt Thủy Nhược Nhan. Mẫu thân, đến bao giờ con mới có thể gặp cha? Thủy Nhược Nhan hỏi. Từ nhỏ nàng đã phải tuân thủ theo sự chỉ dạy chặt chẽ của Thủy Linh Lung, vô cùng thiếu thốn sự quan tâm. Đột nhiên mẫu thân xuất hiện trước mắt, nàng căn bản không có sức kháng cự. Đây là điều mà từ nhỏ đến lớn nàng hằng ao ước. Mỹ phụ khe khẽ thở dài nói, những năm gần đây, ngãi nãi ngươi vẫn không chịu tha thứ cho mẫu thân cùng phụ thân con. Phụ thân con không lúc nào không nghĩ đến nãi nãi con. Nhưng lời thề độc năm đó đã khiến cha con và con trọn đời không thể gặp mặt trừ phi nãi nãi con tha thứ cho chúng ta. Vậy tại sao cho đến bây giờ mẫu thân mới tìm con? Thủy Nhược Nhan trầm mặc một hồi hỏi. Có lời thề độc đó thật ra trong đó cũng có lỗi của ta. Nhưng cốt nhục chia lìa, mẫu thân cũng thống khổ đến mức chịu không nổi nữa nên cho dù lời thề ứng nghiệm, mẫu thân có chết cũng phải gặp được con. Mỹ phụ nói đến đó, nhịn không được bắt đầu thút thít. Mẫu thân, Thủy Nhược Nhan nghe vậy, gục đầu vào ngực nàng. Hai mẹ con đứng một hồi lâu, Mỹ phụ nọ vỗ về sau lưng Thủy Nhược Nhan. Vẻ mặt bi thương bỗng chốc trở nên phức tạp. Thủy Nhược Nhan không nhìn thấy nhưng Long Nhất lại nhìn rõ mồn một. Người đàn bà này rốt cuộc là muốn làm gì? Long Nhất liếc mắt, trong mắt xuất hiện một tia lệ mang. Nhược Nhan, mẫu thân hôm nay sẽ trở về. Những gì ta đã dạy con nhất định phải cố gắng tu luyện. Còn có ước định giữa hai người chúng ta. Con không được nói cho bất kỳ ai. Bất kỳ ai hiểu chưa? Một lúc lâu sau, Mỹ phụ thu liếm thần sắc phức tạp đứng lên, nhẹ nhàng nói vào tai Thủy Nhược Nhan. Con biết rồi, mẫu thân, nhưng người không thể ở lại vài ngày sao? Giọng nói Thủy Nhược Nhan trở nên nặng trĩu, không muốn mẫu thân rời đi. Mẫu thân cũng muốn, nhưng không thể. Mẫu thân hôm nay phải trở về giáo hội. Mỹ phụ nhẹ nhàng đẩy Thủy Nhược Nhan, ngón tay thon dài đang vuốt ve khuôn mặt nàng. Thủy Nhược Nhan gật đầu, không nói gì. Hải Nhi đáng thương, không cần phải đau khổ. Chỉ cần con làm theo những gì mẫu thân nói, cuộc sống cả nhà chúng ta đoàn tụ tự không còn xa. Đến lúc đó con có thể gặp phụ thân, mẫu thân, còn cả muội muội con nữa. Mỹ phụ ôn như lau những giọt nước mắt rơi rớt trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Thủy Nhược Nhan. Muội muội nàng có khỏe không? Thủy Nhược Nhan hỏi. Trong lòng nhộn nhạo một loại tình cảm ruột thịt. Thì ra nàng còn có một muội muội, thì ra nàng còn được làm tỷ tỷ. Cái loại cảm giác này khiến cho nàng vô cùng hạnh phúc. Nàng khỏe lắm, luôn ồn ào muốn gặp tỷ tỷ, cho nên con tuyệt đối không được làm mẫu thân thất vọng, hiểu chưa? Mỹ phụ nói. Vâng, Thủy Nhược Nhan dùng sức gật đầu. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, mẫu thân đi đây. Con bảo trọng, Mỹ phụ lại ôm Thủy Nhược Nhan vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng. Sau đó buông tay, nhìn Thủy Nhược Nhan thật lâu, thật trìu mến. Bàn tay nhỏ bé vung lên đem thu hồi kết giới. Cố khí tức hắc vụ nhàn nhạt bao quanh người nàng rồi cả người biến mất trong nháy mắt. Mẫu thân, Thủy Nhược Nhan tiến lên hai bước, lệ nhãn đầy mắt. Long Nhất liếc mắt nhìn lại, một giọt nước mắt trong suốt như ngọc châu rớt xuống. Thân thể chợt lóe lên rồi cũng biến mất truy tung theo hắc ám khí tức nọ. Đuổi theo được hơn 10 thời thần thì đã ra ngoài trăm dặm. Long Nhất đã có thể nhìn rõ thân ảnh phía trước. Đại mỹ nữ, sao lại vội vàng thế? Không bằng hạ xuống nghỉ ngơi bồi tiếp thiếu gia ta vài chén rượu. Long Nhất phát xuất tinh thần lực từ mi tâm ép tới. Trong không khí, tinh linh lôi hệ ma pháp nguyên tố trong nháy mắt đã tạo thành từng đạo bình chướng màu tím chặn xung quanh mỹ phụ nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, vết sẹo bảy màu trên ngực mỹ phụ hiển nhiên không ngờ đột nhiên bị công kích, thân hình khựng lại đôi chút, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trượng màu tím tỏa ra hắc ám khí tức. Đỉnh trượng bắn ra một quầng hắc sắc quang mang đánh về phía quần lôi điện màu tím nhằm tự vệ. Tây môn vũ, mỹ phụ kinh ngạc thốt lên. Pháp sư lôi điện, trên đời này chỉ có một mình Long Nhất, điểm ấy nàng không hề nghi ngờ. Hơn nữa, nàng còn biết Long Nhất may mắn nhận truyền thừa của lôi thần. Mỹ nữ nhãn lực không tồi, không hổ là thượng tầng tại hắc ám giáo hội. Long Nhất cười hắc hắc, thân hình trong nháy mắt biến tới ngay cạnh mỹ phụ. Hai mắt không kiêng kỵ đánh giá nàng. Lúc hai mắt Long Nhất nhìn về phía mỹ phụ, nàng cũng thản nhiên đánh giá hắn. Khuôn mặt không hề tỏ ra bất thường, giống như quanh nàng tầng tầng lôi điện không hề tồn tại. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, trách không được Linh Nhi nha đầu đối với ngươi không cách nào quên được. Mỹ phụ tựa hồ vô cùng hài lòng, giống như mẹ vợ đánh giá con rể vậy. Long Nhất cười cười không tiếp lời. Mỹ phụ trước tiên hé lộ nàng là mẫu thân của Phong Linh, ý để cho Long Nhất cung kính với nàng một chút. Không biết đại mỹ nữ đi tới Mễ Á công quốc có gì chỉ dạy. Long Nhất thản nhiên cười, tinh thần lực tại mi tâm lại bắt đầu chậm rãi hướng vào trong từ từ nén lại. Nụ cười trên mặt mỹ phụ cứng lại, ánh mắt trở nên âm lãnh, không thể tin Long Nhất cũng không hề nể mặt nàng. Mễ Á công quốc cũng không có gì cấm kỵ. Buộc ta phải hướng Tây Môn ra các ngươi báo cáo cả. Mỹ phụ thu lại nụ cười giả tạo, lạnh lùng nói. Sao lại không? Dù hắc ám giáo hội hay quang minh giáo hội ta đều không cần quan tâm. Các ngươi muốn làm gì thì làm. Có điều, bất cứ kẻ nào muốn thương tổn người ta muốn bảo vệ, ta nhất định sẽ làm kẻ đó sống không được chết chẳng xong. Bất kể là ai. Long Nhất lời cuối cùng tràn ngập sát ý nhưng nụ cười quỷ dị vẫn nguyên trên mặt khiến kẻ khác phải lạnh xương sống. Mỹ phụ âm tình bất định, cảm giác được áp lực trong không khí bỗng nhiên gia tăng, khiến cho nàng cảm giác được hung muộn khí đoản. Pháp trượng màu tím trong tay bao bọc hắc mang, gia tăng chống cự. Đại mỹ nữ, không bằng theo ta hồi Mễ Á công quốc một chuyến. Ngươi cùng ta về gặp Thủy Linh Lung không phải là tuyệt sao? Long Nhất sát khí trong nháy mắt biến mất, ra vẻ mặt tươi cười vô hại. Mỹ phụ nghiến răng nói, ngươi không biết ta là ai sao? Ngươi không phải người của hắc ám giáo hội sao? À, nhà ngươi ám chỉ thân phận, chẳng phải là mẫu thân của Phong Linh và Thủy Nhược Nhan, cũng là người con dâu mà Thủy Linh Lung không thừa nhận đó sao? Long Nhất mỉm cười nói, ngươi biết mà còn đối với ta vô lễ như thế. Không biết ta là nhạc mẫu của ngươi à? Không sợ ta không gả con gái ta cho ngươi sao? Mỹ phụ ngữ khí nghe có vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt âm lãnh đầy đe dọa. Bây giờ, ngươi không có quyền định đoạt. Long Nhất vừa nói vừa kiết xong chỉ. Mi tâm một trận chấn động, tinh thần võng dĩ nhiên cũng bị Mỹ phụ phá một lỗ hồng. Hắc ám khí tức trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Hắc ám lĩnh vực. Long Nhất mắng một tiếng. Thân hình biến mất, vài đạo ma đấu khí bảy màu hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Oanh vài tiếng, mấy trăm cây đại thụ bị ma đấu khí của Long Nhất đánh thành bụi phấn. Khẽ một tiếng, hừ, một thân ảnh như lưu tinh bắn về ra xa. Long Nhất vừa thấy Mỹ Phụ hiện thân liền cười lạnh đuổi theo. Nhưng khi hắn đuổi tới một đoạn, thấy hư ảnh từ từ mờ dần, vỗ đầu cười khổ. Dĩ nhiên cũng bị một ảo ảnh lừa. Cửu thiên ám ma thuật chẳng phải hư danh, ảo ảnh kia cũng quả là chân thật, ngay cả hơi thở cũng y như thật, làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Lúc này, mỹ phụ nó tất nhiên cũng đã chạy mất, thật sự là thất sách a. Khi Long Nhất bắt đầu rời đi, khoảng 50 lý cách nơi vừa phát sinh xung đột, gần một tiểu sơn, từ hắc vụ liền từ từ hiện ra một thân ảnh mềm mại, chính là mỹ phụ vừa mới chạy thoát lúc nãy. Lúc này nàng có vẻ chật vật, xiêm y rách nát, lộ ra làn da thịt trắng như ngọc. Tây môn vũ, ngươi quả là con rể tốt của ta a. Mỹ phụ nghiến răng nói, đôi bàn tay nàng che ngực phải nơi vết máu đang theo ngón tay nàng chảy ra. Long Nhất kết hợp 7 hệ ma pháp nguyên tố 7 màu ma đấu khí uy lực vô cùng lớn. Vết thương do 7 hệ nguyên tố tương sanh tương khắc tạo thành cũng khó khép lại. Mỹ Phủ phất tay tạp thành hắc ám kết giới, từ từ cởi áo của mình ra. Hai vú lộ ra ngoài, trên vú đang có một vết thương cỡ ngón tay, máu đang không ngừng chảy ra. Mỹ Phủ khẽ cắn môi, từ không gian giới chỉ móc ra từng hạt châu màu đen miết lại thành phấn đen đắp lên, hoàn toàn bao trùm vết thương khiến cho máu ngừng chảy. Nhưng khi Mỹ Phủ phủi bỏ lớp hắc sắc phấn, miệng vết thương vẫn lưu lại một vết sẹo 7 màu mờ mờ. Tây Môn Vũ, đừng để rơi vào tay ta. Mỹ Phụ nhìn vết sẹo ở ngực phải, nghiến răng nói, nàng biết vết sẹo này vĩnh viễn cũng có khả năng biến mất. Thủy Nhược Nhan chậm rãi hướng phía Đông Mễ Á công quốc mà đi, ánh mắt dịu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Phanh, Thủy Nhược Nhan cái mũi bị dập đau đến chảy nước mắt. Nàng hai tay xoa mũi, thầm nghĩ thật xui xẻo, tự dưng lại đi đập đầu vào thân cây. Trước kia dù thất thần thế nào, theo bản năng cũng biết phía trước có chướng ngại. Nàng giơ lên đầu, đang muốn biến thân cây kia thành băng cho bỏ tức. Thân thể bỗng đột nhiên run lên, miệng mắt trợn to không tin, bởi vì một thân ảnh quen thuộc đang mỉm cười nhìn nàng. Chú ý hình tượng thục nữ của mình một chút, Thủy Nhược Nhan sư phụ. Long Nhất cười hắc hắc vươn tay tương mở cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Thủy Nhược Nhan giơ tay lên che mặt. Ở thân trên truyền đến một cảm giác ấm áp, đột nhiên quát to một tiếng nhảy dựng lên, cái miệng nhỏ nhắn hung hăng cắn mạnh vào bả vai Long Nhất. Tiểu dã miêu, ngươi ngứa mông sao? Long Nhất triệt khứ nội lực hộ thể, khóc không ra nước mắt, trên thân thể kiện tráng của hắn đầy vết răng. Tất cả đều có tác giả khác nhau, mỗi mỹ nữ đều lưu lại trên đó một vết tích kỷ niệm. Một lúc lâu, Thủy Nhược Nhan nhà hắn ra. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Long Nhất, đôi môi mím chặt, liền dùng thủy liệu thuật chữa vết thương. Xứng đáng lắm, ai bảo ngươi cố ý giả trang thành cái cây khiến cho ta ngã, ngươi xem cái mũi ta bây giờ vẫn còn hồng đây này. Ngữ khí của Thủy Nhược Nhan ôn nhu đi rất nhiều, ngẩng đầu để Long Nhất nhìn thấy cái mũi đỏ hồng của nàng. Long Nhất nhẹ nhàng nhéo cái mũi của Thủy Nhược Nhan, cười nói, ta thật không cố ý. Ta đứng ở chỗ này chờ ngươi nãy giờ, ai ngờ ngươi cả nửa ngày cũng không phát hiện ra ta. Thủy Nhược Nhan bất mãn hừ nhẹ một tiếng, còn nói không cố ý, ngươi nếu không ẩn giấu khí tức thì ta làm sao có thể không phát hiện ra được. Long Nhất hắc hắc nở nụ cười, không muốn tranh luận cùng nữ tử này nữa. Hắn thật sự là cố ý làm như vậy. Ngươi cười cái gì? Đáng ghét. Thủy Nhược Nhan mặt ửng đỏ sảng giọng, Long Nhất cười khiến cho nàng vừa thẹn vừa mừng, trong lòng càng mơ hồ chờ đợi, về phần chờ đợi cái gì thì nàng cũng không biết. Long Nhất vươn tay nâng chiếc cằm xinh đẹp của Thủy Nhược Nhan, thầm đánh giá. 2 năm thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn, nhưng cũng đủ để làm cho một người phụ nữ càng trở nên tráng lệ, thành thục. Thủy Nhược Nhan sư phụ, ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Long Nhất vuốt ve chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, thanh âm không tự giác trầm thấp xuống. Học sinh Long Nhất, ngươi lại muốn có chủ ý gì với sư phụ đây? Thủy Nhược Nhan hồng mặt cười nói, nhưng cũng không rụt đầu lại, ngược lại còn lớn mật tiếp đón ánh mắt Long Nhất. Xưng hô đệ tử với sư phụ khiến cho nàng sinh ra một loại cảm giác kích thích phi luân lý đạo đức. Ta nghĩ, muốn. Long Nhất thì thào nói. Ngón tay từ từ di chuyển từ chiếc cằm xinh xắn của Thủy Nhược Nhan xuống chiếc cổ thon dài, vuốt ve chiếc gáy khiết bạch rồi xuống tiếp. Ngón tay dừng lại trên ngực, bên ngoài chiếc áo thủy hệ ma bào của nàng, bắt đầu xoa bóp không mạnh không nhẹ. Phôi đệ tử, thân thể Thủy Nhược Nhan mềm mại run lên, ánh mắt mê loạn nhìn Long Nhất. Long Nhất cũng không nhịn được nữa, ôm chặt Thủy Nhược Nhan trong lòng. Chiếc miệng rộng nhanh chóng ngậm lấy đôi môi béo mập của Thủy Nhược Nhan, vẫn kịch liệt mà tràn đầy nhu tình, theo sự xâm nhập của môi và lưỡi mà dục hỏa dâng trào. Ma trào không ngừng loạn động, đầu lưỡi linh hoạt như thần xà, khiến cho ý thức của Thủy Nhược Nhan lâm vào một mảnh u linh, thân thể như bồng bềnh nơi... tiên cảnh, mây trắng bập bềnh quanh người.

Nữ kiếm thánh khẽ cười nói. Bình thường tựa như không để chuyện phong xương đem đến ba động trong lòng nàng. Đại tỷ sao có thể gọi là già, chỉ có thể gọi bằng hai chữ thành thục. Trải qua năm tháng mà lắng đọng lại thành một loại phong vận. Long cười nói. Nữ kiếm thánh chợt rung động mạnh, đột nhiên nở nụ cười, nói. Tiểu tử láo cá, nói thế nào lại thành lão khí hoành thu, người không biết còn tưởng ngươi và ta có quan hệ không bình thường. Long Nhất cười cười, bộ dáng tựa như đang hoài niệm quá khứ. Hắn tại hai thế, cuộc sống so với người khác đều đặc sắc hơn vạn phần. Có lẽ người khác có sống 100 kiếp cũng không gặp phải nhiều cố sự như hắn, cho nên tâm tình hắn khi cảm thụ sự vật đối với người khác đều vạn lần không giống. Chỉ là nhiều khi hắn phải giấu con người thật của hắn sau một tầng ngụy trang. Được rồi, không nói chuyện thành thục nữa, nói đi, hôm nay ngươi đến tìm ta là có mục đích gì? Nữ kiếm thánh hỏi. Long Nhất gật đầu, trên mặt một lần nữa xuất hiện nụ cười xấu xa, lần này đến là muốn nhờ đại tỷ một việc. Chuyện gì? Nữ kiếm thánh chau mày hỏi. Long Nhất thoáng trầm ngâm, sắp xếp lại câu chữ một chút rồi đem chuyện Thủy Nhược Nhan kể lại cho nữ kiếm thánh, kể cả những chuyện hắn nghi ngờ. Vậy ngươi muốn ngươi như thế nào? Nữ kiếm thánh hỏi. Ta muốn đại tỷ chú ý nhất cử nhất động của Thủy Nhược Nhan. Có lẽ có lúc, chính nàng cũng không biết mình đang làm gì. Nếu có gì dị thường, hy vọng đại tỷ có thể tương trợ một chút. Long Nhất chân thành thỉnh cầu. Nữ kiếm thánh ôn tồn cười nói. Đáp ứng ngươi cũng không phải không thể. Bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu là bán đứng nhân phẩm ta tuyệt sẽ không đáp ứng a. Long Nhất vừa nhảy dựng lên, hai tay vung vẩy cười nói. Nữ kiếm thánh trừng mắt, một đạo kim sắc đấu khí nhân lúc Long Nhất không kịp chuẩn bị xẹt qua gương mặt hắn. Trên mặt hắn lưu lại một đạo hồng ngân nhàn nhạt. Long Nhất cũng không thèm để ý, chân khí vận một vòng lên trên mặt. Hồng ngân liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nhìn chằm chằm nữ kiếm thánh cười nói. Quả nhiên, đại tỷ giấu giếm thực lực. Đại tỷ đã đạt tới rồi pháp thần cảnh giới. Nữ kiếm thánh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Cười nói. Còn nói hưu nói vượn sẽ phá ngươi. Xem ngươi làm sao hồ loạn câu dẫn nữ hài tử. Đại tỷ, chẳng lẽ người không biết. Cho dù ta có bị biến thành yêu quái, mỹ nữ cũng khóc hô đảo thiếp lại đây. Cái này gọi là mị lực của nam nhân, không có liên quan đến hình dạng. Long Nhất tiến lên đứng sóng vai với nữ kiếm thánh, ngữ khí vô cùng tự tin. Nữ kiếm thánh, không, bây giờ hẳn phải xưng là nữ kiếm thần, không nói gì, khẽ vuốt nhẹ mái tóc, vẫn nhìn không thấu này tiểu tử. Hắn ẩn giấu quá nhiều bí mật, biến hóa quá nhanh, làm cho người ta căn bản không thể nào nắm bắt được. Ta có thể giúp ngươi lưu ý Thủy Nhược Nhan, điều kiện chính là ngươi phải làm cho Tây Môn Vô Hận hạnh phúc. Nữ kiếm thần đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Long Nhất. Long Nhất không chút nào không e dè, cũng nhìn thẳng vào mắt nữ kiếm thần. Cùng nữ kiếm thần đối thị, khóe miệng hoa xuất một nụ cười mỉm nói. Ngươi nói ta thật không hiểu, Vô Hận là muội muội ta. Làm cho nàng cảm nhận được hạnh phúc của người thân là trách nhiệm của ta. Ta nói tình, ngươi hiểu chưa? Nữ kiếm thánh thản nhiên nói. Long Nhất như là bị người đập một gậy vào sau gáy, một lúc lâu sau mới chỉ vào vẻ mặt bình thản đích nữ kiếm thần mắng to. Ngươi điên rồi, ngươi thật biến thái. Tình yêu của Vô Hận không thể đòi hỏi ở chỗ ta, mà tại bên phu quân nàng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, vậy hạnh phúc của nàng sẽ ở ngay nơi ngươi. Nữ kiếm thần ánh mắt không đổi vừa nhìn chằm chằm Long Nhất vừa nói. Long Nhất buông tay, bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm nữ kiếm thần một cách kỳ dị nói. Ngươi thật sự điên rồi, ta đã hiểu tại sao ông nội ta không muốn ngươi. Ngươi căn bản là người điên, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết ca ca cùng muội muội là loạn luân. Vẻ mặt nữ kiếm thần khi Long Nhất nhắc tới ông nội hắn thì vẻ mặt biến ảo. Tựa hồ muốn bộc phát, nhưng cuối cùng cũng đè nén xuống được nói. Ta không điên, Tây Môn Vô Hận căn bản vốn không phải muội muội ngươi, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Long Nhất lúc này thật là ngây dại. Hắn lẳng lặng nhìn nữ kiếm thần, trong đầu hiện lên câu nói kia. Tây Môn Vô Hận căn bản là không phải muội muội ngươi. ngươi nói Vô Hận không phải muội muội ta, ngươi thối lắm, mặc dù không phải một mẹ sinh ra, nhưng có một người cha, chẳng lẽ cha ta cũng không biết sao? Long Nhất kích động đến mức phát ra những lời thô thiển, hắn đi tới cái thế giới này, thật vất vả mới có một muội muội, cũng thật tình coi Tây Môn Vô Hận làm tố thân muội tử. Bây giờ đã có người nói cho hắn cùng nàng không phải anh em, thật sự khiến hắn không thể chịu đựng được. Đúng vậy, hắn cũng không biết. Nữ kiếm thần thản nhiên nói, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt chứa đau thương nồng đậm cùng vẻ bất đắc dĩ. Long Nhất cũng chấn định tâm thần, từ trong đáy lòng nghĩ có chút buồn cười hỏi lại, cha ta không biết chẳng lẽ ngươi biết? Đương nhiên, này thế giới chỉ có ta và ông nội ngươi biết, ngay cả cha mẹ ruột của nàng cũng không biết. Ngự khí nữ kiếm thần xúc động, vô cớ thở dài, vẻ mặt cô đơn khiến người khác không thể nghi ngờ. Long Nhất ngẩn ra nhìn nữ kiếm thần, lẩm bẩm nói, là ngươi điên hay là ta điên? Ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Nữ kiếm thần nhàn nhạt nói, chẳng lẽ không phải? Long Nhất cười cười, vẻ mặt trào phúng, nhưng trong lòng không hề giống như mặt ngoài vậy. Hắn biết nữ kiếm thần tuyệt đối không phải là hạng bịa chuyện thối tha. Ta không cần phải lừa ngươi, bản lãnh của ngươi như vậy, chẳng lẽ không có biện pháp nhận ra sao? Nữ kiếm thần nhìn Long Nhất nói. Long Nhất bỗng trở nên trầm mặc. Kiếp trước ở trong Long Tổ, hắn có thể dùng phương pháp nguyên thủy để phân biệt hai người có quan hệ huyết thống hay không? Bất luận thật giả, ngươi chú ý đến điều kiện của ta một chút, ta sẽ dùng tối đa khả năng của mình mang đến hạnh phúc cho Vô Hận. Long Nhất mỉm cười, chẳng biết từ khi nào nụ cười đã ngưng kết trở nên cứng ngắc vô cùng. Hảo, ta không có ý kiến. Nữ kiếm thần thấy vẻ mặt Long Nhất, than nhẹ một tiếng đáp ứng. Tâm tư Long Nhất không khỏi rung động loạn xạ, hắn định rời đi, vừa bước đi hai bước lại xoay người định mở mồm hỏi nhưng không thể phát ra âm thanh. Có phải muốn hỏi về thân thế của Tây Môn Vô Hận không? Ta chỉ có thể nói cho ngươi nàng không phải huyết mạch Tây Môn gia tộc, còn lại ta không thể nói gì thêm. Nữ kiếm thần đọc được suy nghĩ trong đầu Long Nhất, mở miệng chế trụ, không cho Long Nhất mở miệng hỏi. Long Nhất thở dài một hơi, nhún vai bay vụt đi. Chẳng biết từ khi nào, bầu trời đêm đen kịt bắt đầu chậm rãi nhạt dần. Phương Đông đã ẩn hiện những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh. Long Nhất phi thân qua cánh đồng cỏ hôm qua, không khỏi kinh ngạc khi phát hiện ra rằng tứ nữ cũng không trở về lữ điếm, dựng trướng bồng nghỉ lại trên mặt cỏ. Đại bị đồng miên a, nếu là trước kia Long Nhất đảm bảo sẽ phải đi vào chiếm chút tiện nghi, hưởng thụ một chút tư vị trái ôm phải ấp. Nhưng lúc này Long Nhất một chút tư tâm cũng không có. Hắn bước đến gần bên trướng bồng thật chậm, thật nhẹ, miệng bẩm nói, chẳng lẽ Vô Hận thực sự không phải muội tử của ta? Ngay lúc này, cửa trướng bồng đột nhiên mở, Vô Song từ trong đi ra, vẻ mặt thần thanh khí sảng, chắc là tối hôm qua minh tưởng cả đêm. Long Nhất, ngươi làm sao vậy? Bộ dáng như thất thần vậy. Vô Song thấy vẻ mặt Long Nhất lo lắng hỏi. Long Nhất khoát khoát tay ra ý không sao, đột nhiên mở cửa trướng bồng đi vào. Vô Song hiểu có chuyện gì đó, liền cũng theo vào. Vừa vào đã thấy Long Nhất đang ngắm nhìn Tây Môn Vô Hận đang say ngủ, vẻ mặt biến ảo vô cùng. Song Nhi, ngươi thấy Vô Hận với ta có giống nhau không? Long Nhất quay đầu nhẹ giọng hỏi. Vô Song trong lòng kinh ngạc, suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không có chỗ nào giống cả, vô luận là tính cách hay nét mặt đều không giống. Long Nhất gật đầu, đột nhiên bàn tay xuất thủ như gió điểm hướng Nạp Lan Như Nguyệt, Long Linh Nhi và cả Tây Môn Vô Hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, lòng dạ độc ác. Chỉ nghe phách phách vài tiếng, Long Nhất đã điểm trúng huyệt ba vị mỹ nữ đang ngủ say. Long Nhất, ngươi làm gì vậy? Vô Song kinh dị nhìn Long Nhất, vẻ mặt tuấn tú trầm tư, vừa mới thấy được hắn có gì đó là lạ, bây giờ lại thấy càng không đúng. Long Nhất quay đầu, ngón giữa tay phải đặt ở trên môi ra hiệu im lặng, khẽ thở dài rồi đột nhiên cầm lấy cánh tay phải Tây Môn Vô Hận. Không rõ hắn làm động tác gì, ngón giữa Tây Môn Vô Hận chảy ra một giọt máu đỏ tươi.